ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cô đảo kinh hồn 06. Nói thật, giống nhau chỉ đã trải qua một hai lần phó bản. Thật đúng là không nhất định có thể mua nổi một chút thể chất. Liền tính có thể mua nổi. Đại bộ phận người ta nói không chừng đều càng nguyện ý đi mua đạo cụ, sở tu loại này đã tính quy. Cách ngoại, rốt cuộc không phải sở hữu tân nhân cái thứ nhất phó bản thời điểm đều có thể đủ bắt. Được quan trọng manh mối cùng chìa khóa, mở cửa chạy trốn, bên ngoài người hẳn là cũng không phải cái loại này trải qua quá rất nhiều phó bản. Bọn họ căn bản là dịch bất động cục đá. Thậm chí còn ý đồ bò lên tới từ phía trên khe hở giữa chui vào tới, sở tu trần chờ một chút. Còn không có làm ra quyết định, bên ngoài đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, cùng với rất kỳ quái thanh âm, có bao nhiêu kỳ quái đâu. Giống như là một cái chứa đầy thủy túi nước bị mạnh mẽ tễ phá, nàng kỳ thật có thể hoàn toàn mặc kệ. Nhưng nhân loại đều có cùng lý tâm, sở tu chỉ là trần chờ một chút. Sau đó liền chuẩn bị dịch khai cục đá, nàng chỉ dịch ra một cái khe hở. Liền dừng tay, bởi vì thông qua cái kia khe hở sở tu thấy được bên ngoài. Bên ngoài hẳn là tổng cộng hai người, có thể là rơi xuống cô đảo về sau tổ đội. Một nam một nữ, kêu thảm thiết cái kia là nữ nhân thanh âm. Bởi vì sở tu chỉ có thấy cái kia nam mơ siêu mà nữ nhân. Đã không thấy, không? Không phải không thấy. Nàng còn ở, nương ánh sáng nhạt, sở tu mơ hồ thấy được nữ nhân gục xuống dưới tứ chi. Tí tách huyết theo tứ chi chảy xuôi xuống dưới. Kia xuất huyết lượng phỏng trừng, nam càng điên cuồng, bang bang chụp phủi cục đá. Khàn cả giọng, làm ta đi vào a. Nhưng mà sở tu còn không có tới kịp dịch khai cục đá. Hắn phía sau đã duỗi lại đây một con bàn tay to. Cái tay kia bộ dáng thoạt nhìn thập phần thô ráp, nhưng là rất lớn, thậm chí có thể trực tiếp cầm một người vòng eo, nam nhân đã bị như vậy dễ như trở bàn tay bắt được. Hắn trực tiếp bị nhấc lên, ở giữa không trung giữa loạn duỗi chân, điên rồi giống nhau lại trào lại cao, ý đồ làm cái kia đồ vật buông ra hắn, cái tay kia da dày thịt béo. Căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là giống như bị chảo phiên, dùng sức nắm chặt, sở tu lại nghe được kia phảng phất túi nước bị tễ phá giống nhau thanh âm. Cùng với nam nhân tuyệt vọng lại nghẹn ngào kêu thảm thiết máu tươi trong nháy mắt phun trào mà ra. Giống như là hỏng rồi vòi hoa sen, lại như là một hồi mưa nhỏ, dừng ở trên mặt đất nàng tưởng, cái kia người đáng thương bụng. Giống như là đựng đầy thủy túi nước đi, nghe tới quả thực tàn nhẫn tới rồi không thể nói cảnh. Giới, bên ngoài giờ phút này đã một mảnh tĩnh mịch. Chỉ còn lại có kia chỉ bàn tay khổng lồ chủ nhân còn ở phát ra giống hô hấp dâng lên giống nhau. Thanh âm, sở tu tận mắt nhìn thấy đến kia chỉ bàn tay to đem trong tay nam tính thi thể phóng tới một cái. Khác trong lòng bàn tay, sau đó bàn tay to hướng tới sơn động bên này sờ soạng mà đến, sở tu động tác. Bay nhanh, đem kia một cái khe hở cũng phá hỏng, nàng nhanh chóng lui về phía sau. Một mực thối lui tới rồi sơn động tận cùng bên trong, cái tay kia trưởng thật sự là có chút lớn. Phí rất lớn sức lực mới từ trên tảng đá phương khe hở giữa bắt tay chen vào tới. Thoạt nhìn này chỉ bàn tay chủ nhân không có nhiều ít trí tuệ. Bằng không khẳng định sẽ trước đem cục đá lấy ra, mà không phải từ phùng chen vào tới, cũng là này tảng đá cứu sở tu, bởi vì người cánh tay là trước thế. Sau thô, người khổng lồ cũng không ngoại lệ, cái này quái vật bắt tay vói vào sơn động lúc sau. Liền vẫn luôn đi phía trước sờ soạng. Sở tu tận mắt nhìn thấy đến cái tay kia hung ác đẩy bình nàng đống lửa. Đống lửa không có cho nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nàng phí một buổi trưa công phu thu. Thập sai, lại đánh lửa, thật vất vả bậc lửa đống lửa. Liền như vậy trực tiếp bị lộng tắt, sở tu thậm chí khó có thể dâng lên phẫn nộ tâm tư. Hiện tại chính là da đầu tê dại, nàng không nghĩ cùng bên ngoài kia hai cái người đáng thương giống nhau. giống cái khí cầu giống nhau bị phanh niết bạo kia, chỉ bàn tay khổng lồ còn ở không ngừng hướng trong duỗi, mắt thấy đầu ngón tay lập tức liền phải đụng tới sở tu. Nó cánh tay liền như vậy tạp trụ, bàn tay to tạm dừng một chút. Bắt đầu ở trong sơn động mặt nơi nơi sờ soàng. Sở tu nín thở tĩnh khí, đem chính mình gắt gao dán ở trên vách núi đá. Vách núi là gập ghềnh, nàng đem chính mình dán ở lõm vào đi địa phương. Thuận tiện đem chính mình bụng hướng trong hít hít, bàn tay to còn ở không ngừng sờ soạng. Tựa hồ có thể cảm giác đến cái này trong sơn động còn có một người dường như. Sở tu thậm chí nghe được cửa động cục đá phát ra răng rắc thanh âm. Tựa hồ là bên cạnh bộ phận đã vỡ vụn, nàng chỉ có thể cầu nguyện này tảng đá lại kiên trì một chút. Ngàn vạn không cần liền như vậy dễ như trở bàn tay mà vỡ vụn. Nàng trong thời gian ngắn trong vòng cũng chỉ có thể dựa này tảng đá cứu mạng, còn hào kia tảng đá cũng đủ kiên cố, tuy rằng bên cạnh vẫn luôn ở đi xuống rớt đá vụn tiết, nhưng cũng không có hoàn toàn rách nát, chỉ là kia chỉ bàn tay to bởi vậy mà có thể vói vào tới càng nhiều. Sở tu rất nhiều lần đều cảm giác chính mình mau bị kia chỉ bàn tay to móng tay quét tới rồi. Thậm chí bàn tay to huy động thời điểm mang theo phong trùng hợp xẹt qua nàng cá mơ siêu cua không? Biết bao lâu, trong sơn động đã một mảnh hỗn độn, cái tay kia mới chậm rãi rụt trở về, giống như từ bỏ dường như, không đợi sở tu tùng một hơi. Mặt khác một bàn tay lại duỗi thân tiến vào ân. Cái kia quái vật cũng không có từ bỏ, chỉ là đem trên tay thi thể thay đổi một bàn tay nắm chặt. Sau đó đem kia chỉ máu tươi đầm đìa bàn tay vói vào tới. Tiếp tục sờ soạng, tuy rằng đống lửa đã dập tắt, nhưng là trong sơn động còn có một chút mỏng manh quang. Nơi phát ra với từ khe hở giữa chút xuống tiến vào ánh trăng. Sở tu có thể mơ hồ thấy cái tay kia thượng dính đầy máu tươi. Ngón tay khe hở giữa thậm chí còn mang theo một chút tàn lưu nhân thể tổ chức. Có rất lớn khả năng tính là nơi phát ra với người nội tạng, huyết tinh khí ập vào trước mặt. Huân đến người thật sự sắp nhổ ra, sở tu một chút cũng không dám động. Liền như vậy vẫn luôn dán ở trên vách núi đá, nàng thật nhiều thứ cảm thấy đổ cửa động kia tảng đá muốn kiên trì không được. Lệnh người may mắn chính là, mãi cho đến cuối cùng đều không có toái, tay chủ nhân giống như mất đi kiên nhẫn. Lại sờ soạng trong chốc lát lúc sau vẫn là không có tìm được sở tu. Liền chậm rãi bắt tay rụt trở về. Thoạt nhìn hình như là từ bỏ, sở tu không có vọng động. Như cũ dán ở nơi đó. Lại qua thật lâu, xác định cái tay kia hẳn là sẽ không lại vói vào tới. Nàng mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay đi sờ sờ. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nguyên lai này tòa cô đảo thượng trừ bỏ dã thú ở ngoài. Còn có loại này tồn tại, sở tu nhịn không được cười khổ, chỉ sợ dã thú định vị thật là đồ ăn, là loại này quái vật đồ ăn, khó trách tới rồi buổi tối những cái đó dã thú đều như vậy điên cuồng. Bởi vì chúng nó muốn sớm một chút ăn no, sau đó chạy nhanh trốn đi. Bằng không liền rất dễ dàng gặp được loại này quái vật, còn hảo sở tu lựa chọn ở tại trong sơn động. Nếu là giống phía trước giống nhau treo ở trên cây, gặp được loại này thân cao không biết có bao nhiêu cao người khổng lồ. Nhân gia muốn bắt nàng, không thể so nhặt cái đồ vật khó nhiều ít, sở tu trên mặt đất ngồi trong chốc lát lúc sau. Mới bò dậy sửa sang lại đồ vật, nàng mồi lửa không có. Đống lửa cũng hoàn toàn dập tắt, đáp ở trên giá thịt rán rớt đầy đất, tuy rằng dính một ít thổ, nhưng là dọn dẹp một chút còn có thể ăn, quan trọng nhất chính là cái này sơn động không thể ở. Cửa tất cả đều là máu tươi, trong sơn động cũng bởi vì kia chỉ dính huyết bàn tay vào được. Lộng không ít huyết trên mặt đất, máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều dã thú vây lại đây. Nơi này không an toàn, nhưng là ít nhất muốn chịu đựng hôm nay buổi tối mới được, sở tu đem thịt khô. Nhặt lên tới, ở đống lửa phụ cận nướng cả đêm, thịt khô hơi nước đã thiếu rất nhiều. Ít nhất hiện tại không nhão nhão dính dính, lại lượng một lượng, ban ngày thời điểm liền có thể cất vào trong bao mang đi, Sở Tu miễn cưỡng đem trong sơn động sửa sang lại một chút, tốt xấu đem trong sơn động máu tươi bao trùm đến bụi đất phía dưới. Nàng là không có cái kia sức lực lại đánh lửa một lần. Đơn giản dùng dù để nhảy vài dệt bọc chính mình, dựa vào vách tường ngồi, trong sơn động không có phong. Cho nên liền tính là lạnh cũng hữu hạn, còn có thể chịu đựng đi, chỉ là không ra nàng sở liệu. Thực mau liền có dã thú bị máu tươi hơi thở hấp dẫn lại đây. Ở bên ngoài lay cục đá, Sở Tu do dự một chút lúc sau, từ bỏ xúc ở trong sơn động, nàng nhặt lên gậy gỗ, hướng cửa động đi đến, trước hết bị hấp dẫn lại đây dã thú số lượng khẳng định không nhiều lắm. Nàng có thể nhân cơ hội chuẩn bị săn, muốn tại đây tòa cô đảo thượng sống sót, đồ ăn là tuyệt đối không thể thiếu, cùng với chờ tới rồi không có đồ ăn nông nỗi hiện tìm. Còn không bằng trước độn một chút, Sở Tu đem cục đá dịch khai một chút khe hở. Nàng dịch khai cục đá thời điểm liền phát hiện, cái kia bàn tay to chủ nhân sức lực thật sự rất lớn. Hơn nữa thân thể đặc biệt kiên cố, cục đá bên cạnh đều bị nó cánh tay ma bình. Trên mặt đất rớt một đống đá vụn đầu, thậm chí trên tảng đá mặt còn có thể đủ nhìn đến một cái khe. Cái kia quái vật nếu là vẫn luôn không đi, liền tính là không có gì chỉ số thông minh, sớm hay muộn cũng có thể đủ đem cục đá vỡ vụn. Đem nàng từ sơn động giữa chảo đi ra ngoài, ngẫm lại còn có chút sờn tóc gáy, cái này làm cho Sở Tu dập tắt trực diện quái vật tâm tư. Quả nhiên ở đại trốn sát loại trò chơi này, boss đều là tiếp cận vô địch, ít nhất đối với tay mới người chơi tới nói là như thế này, về sau liền không rõ ràng là mơ siêu Sở Tu. Dịch khai một cái khe hở về sau, từ khe hở giữa ra bên ngoài nhìn, trước hết chạy tới cư nhiên là một đầu giống như lợn rừng giống nhau động vật. Nó đang ở ăn trên mặt đất rớt một chút nhân thể tổ chức, ngay sau đó còn có hai chỉ linh cẩu. Một con thổ lang, Sở Tu tiếp tục dịch cục đá. Xác định chính mình dịch ra tới không gian nhiều nhất chỉ có thể chen vào tới một con động vật lúc. Sau, liền cầm gậy gỗ chờ, những cái đó dã thú quả nhiên thực mau liền phát hiện nàng. Sau đó chậm rãi vây quanh lại đây, chúng nó ở bên ngoài đi dạo bước chân. Hiển nhiên là ở do dự muốn hay không tiến vào, rất nhiều động vật kỳ thật đều là thực thông minh. Đặc biệt là tại đây loại cô đảo thượng sinh hoạt động vật. Nếu không có gì đầu óc nói, chỉ sợ đã sớm bị ăn, Sở Tu rất có kiên nhẫn chờ. Kia chỉ thổ lang phỏng chừng là đói là, do dự trong chốc lát lúc sau một đầu chui tiến vào. Nó hình thể không phải rất lớn, miễn cưỡng có thể chen vào khe hở. Chính là ra tới thời điểm cũng có chút nhi miễn cưỡng, Sở Tu ở nó hướng trong toàn thời điểm cũng đã động thủ, thừa dịp nó đầu mới vừa tiến vào, nhắc tới trong tay gậy gỗ, dùng tiêm kia một đầu hung hăng chọc đi xuống, nàng lựa chọn vị trí vừa vặn tốt, là kia chỉ thổ lang hốc mắt, gậy gỗ từ hốc mắt giữa đâm vào đi lúc sau, trực tiếp cắm vào trong não, thổ lang lập tức liền kêu rên một tiếng. Cô đảo thượng động vật sinh mệnh lực đều thực ngoan cường. Nhưng ở ngoan cường động vật cũng kinh không được đại não bị hao tổn, vì thế nó thực mau liền chặt đứt khí, trở thành Sở Tu đêm nay cái thứ nhất con mồi, mặt khác lũ dã thú đều đã nhận ra không đúng. Chúng nó phỏng chừng cân nhắc một chút chính mình hình thể. Cảm thấy không tổn hao gì xuyên qua đi xử lý Sở Tu khả năng tính không phải rất lớn. Bởi vậy do dự một chút lúc sau, có một ít ở bên ngoài bồi hồi không bỏ được đi. Có một ít trực tiếp rời đi, rốt cuộc ban đêm khoảng cách kết thúc đã không xa. Chúng nó tổng muốn tìm vài thứ tới lấp đầy bụng, nhưng cũ không đi mới sẽ không tới, máu tươi hơi thở còn đang không ngừng mà hấp dẫn động vật lại đây. Sở Tu không đến chọn, tiến vào một con xử lý một con, nàng lưu ra khe hở hữu hạn. Một ít hình thể khá lớn căn bản là toàn không tiến vào. Tỉ như nói gấu ngựa, Sở Tu cũng không cảm thấy chính mình có thể đánh chết một con hùng. Bỏ vào tới tốt nhất đều là loại nhỏ động vật, nàng chính mình một người liền có thể giải quyết cái loại này, nhưng là hình thể quá tiểu nhân cũng là không dám tiến vào, tỉ như hồ ly, hơn nữa trung gian thời điểm, sở tu còn gặp một con đặc biệt thông minh lang loại sinh vật. Này chỉ hình thể vốn dĩ liền nhỏ gầy, tương đối với mặt khác càng dễ dàng chen vào tới, sở tu đôi nó xuống tay thời điểm. Nó bỗng nhiên đem cúi đầu, tránh thoát sở tu một thứ, ngay sau đó liền nhào lên đi, nhưng là nó không nghĩ tới sở tu sức lực như vậy đại. Bị sở tu một phen bóp lấy yết hầu, ngạnh sinh sinh từ trên người xé xuống đi, sở tu đôi chính mình sức lực cũng có một chút kinh ngạc. Nàng nhanh chóng dùng đêm này chỉ lang giải quyết, xoa xoa thủ đoạn, cảm thấy con mồi đã không sai biệt lắm về sau. Đem cục đá đẩy đi trở về, kỳ thật hậu kỳ lại đây tìm nàng cha đã biến thiếu. Rốt cuộc liền tính là dã thú, cũng là hiểu được kẻ thức thời trang tuấn kiệt ý tứ, sở tu mệt không được. Trên tay còn nhiều một đạo miệng vết thương, bị cuối cùng kia chỉ cào ra tới. Cũng may nàng ngăn cản thực kịp thời, cho nên trừ bỏ này một đạo miệng vết thương ở ngoài. Liền không có lại chịu khác bị thương, mà nàng thu hoạch tác phong phú muốn mệnh. Tuy rằng đều là loại nhỏ săn thực già, nhưng là có 4-5 con đâu. Chẳng những có thể lượng thành thịt khô làm tồn lương, da lông gì đó cũng có thể phơi khô giữ ấm ơ siêu làm một cái trên người chỉ xuyên áo ngủ người. Sở tu hiện tại thật sự thực yêu cầu giữ ấm dùng đồ vật, bất quá sở tu trong tay không có gì thích. Hợp công cụ, lột da thật sự thực khó khăn, lột xong da cũng không có cách nào nhu chế, lột xuống dưới da lông ở nhu chế trước cần kinh tẩm thủy, tẩm hôi, dụng lông, mềm hóa, tẩm toan chờ một loạt chuẩn bị trình tự làm việc, sở tu nhưng thật ra có thời gian đi làm cái này. Rốt cuộc ban đêm lại trường lại nhàm chán, nhưng là không công cụ, không đạo cụ, nàng có thể làm chỉ. Có đem mặt trên thịt cha nha, giờ đồ vật a linh tinh đồ vật đều xóa, đến lúc đó sinh đốt lửa hơi chút nướng một chút, dù sao nhu chế chỉ là vì phòng ngừa da lông không hư thối, nàng lại xuyên không được bao lâu. Vẫn là thôi đi, sở tu dùng không ít thời gian, mới đem con mồi xử lý tốt, da cùng thịt tách ra, thịt biến thành tiểu điều, da mở ra phơi nắng, làm xong này hết thảy lúc sau. Sở tu trực tiếp mệt nằm liệt, đem dù để nhảy bố một phô, ngã đầu liền ngủ, đến nỗi mặt khác, căn bản là không cái kia không đi quản, bất quá toàn bộ sơn động giữa đều tràn ngập một cổ mùi hôi. Hơn nữa là hỗn loạn mùi tanh nhi cái loại này mùi hôi. Chủ yếu là phía trước con mồi xử lý thời điểm khó tránh khỏi làm ra một ít phân linh tinh đồ vật. Hơn nữa mùi máu tươi nhi. Liền có vẻ đặc biệt khó nghe, nhưng là sở tu mặc kệ là tinh thần cũng hảo thân thể cũng hảo. Đều quá mỏi mệt, một giấc ngủ tới rồi hừng đông, hơn nữa nàng lại phát hiện một cái bất lợi với nàng sự thật ban đêm. Không phải cố định, ban đêm ở trở nên càng dài lâu, nàng ngủ phía trước. Ban đêm liền qua đi không ngừng 48 tiếng đồng hồ. Sở tu là nằm ở cục đá bên cạnh ngủ. Chờ sắc trời sáng ngời, ánh mặt trời liền xuyên thấu qua bên trên kia khối khe hở đánh hạ tới. Dừng ở sở tu trên mặt, sở tu mơ mơ màng màng lại tỉnh lại. Nhìn nhìn thời gian, ban đêm ít nhất đi qua 60 tiếng đồng hồ, phía trước liền nghĩ tới cái này phó bản khẳng định không? Phải là cô đảo cầu sinh đơn giản như vậy, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới nguy hiểm nhiều như vậy. Càng ngày càng dài dòng ban đêm. Nhiều đếm không xuể dã thú, còn có kia kỳ quái người khổng lồ, cũng ở săn thực nhân loại, sở tu đều có điểm muốn mắng thô khẩu. Tồn tại thật là quá khó khăn, nàng ở tinh thần thượng cảm giác được cực độ mệt mỏi. Hơn nữa bởi vì chỗ ở không an ổn, nàng còn phải đi tìm tân chỗ ở, ban đêm có lẽ có thể ở bên ngoài ngốc một đoạn thời gian. Nhưng là suốt một buổi tối đều ở bên ngoài nói. Mì nước đối số không thắng số dã thú, liền đủ để cho người hỏng mất, nhìn đến bên ngoài sắc trời đã sáng. Sở tu bắt đầu thu thập chính mình bọc nhỏ, dù để nhảy là tuyệt đối không thể từ bỏ, còn có những cái đó thịt khô có thể nhét vào trong bao mang đi. xử lý tương đối tốt hai chương da lông cũng muốn mang đi. Vừa mới bắt đầu làm cho kia mấy chương, đều bởi vì không quá thuần thục duyên cớ, tất cả đều lộng hỏng rồi. Sở Tu dùng một lần lại lấy không được quá nhiều đồ vật. Suy xét một chút lúc sau liền đặt ở huyệt động không có mang đi, nàng đem da lông dùng vải vụn trói. Bó, sau đó mang đi, lại mang lên hai căn gậy gỗ phòng thân, dư lại lung tung rối loạn đồ vật hoặc là lấy không đi. Hoặc là không có phương tiện, liền tất cả đều từ bỏ, nàng bao bao còn có một ít thú nha. Chờ đến tìm được rồi có thể an toàn cư trú địa phương. Nàng có thể suy xét dùng để chế tác một ít vũ khí linh tinh, Sở Tu thu thập thứ tốt lúc sau. Rời đi chính mình tạm thời cư trú huyệt động, bên ngoài trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trên mặt đất vết máu loang lổ, toàn bộ đều là đêm qua kia hai cái người đáng thương lưu lại. Lại bị dã thú dẫm đạp qua sau, thoạt nhìn liền càng thêm, Sở Tu cõng chính mình bao bao, mang theo chính mình hành lý, bước lên tìm kiếm tiếp theo cái chỗ ở lữ trình, cái này đảo thật sự không nhỏ. Nàng trước hai cái ban ngày đều vẫn luôn ở nơi nơi rào. Một chốc đều không có tìm được giới hạn, hôm nay rời đi huyệt động lúc sau. Sở Tu hướng một cái chính mình không đi qua phương hướng đi. Chuẩn bị đi nhìn một cái, có thể hay không tìm được một cái ở chỗ cao. Tiến nhưng công lui nhưng thủ địa phương làm chính mình tân chỗ ở, nàng đi rồi một đoạn đường lúc. Sau phát hiện chính mình ở đi lên sườn núi. Cẩn thận nhìn một chút về sau phát hiện, nàng phía trước có thể là triền núi hoặc là huyền nhai. Sở Tu vừa lúc yêu cầu một cái cao điểm địa phương nhìn xem địa thế. Sau đó liền bò lên trên đi, nàng mang đồ vật có điểm nhiều. Bởi vậy bò có điểm chậm, dùng không ít thời gian lúc sau, mới bò tới rồi cao nhất thượng, nơi đó quả nhiên là cái đoạn nhai, độ cao tình ưỡn cao. Đứng ở mặt trên có thể nhìn quanh bốn phía, Sở Tu bò lên tới lúc sau liền bắt đầu trừ khí lạnh nàng. Đầu tiên nhìn đến không phải rậm rạp rừng cây, cũng không phải nơi nào địa thế không tồi, mà là hai bên vách núi trung gian trong sơn cốc, đáp cao cao đài, kia đài là dùng cục đá đáp lên. Cục đá thực thật lớn, người thường hẳn là dọn bất động. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến đêm qua nhìn thấy bàn tay to chủ nhân, cục đá đài mặt ngoài. Còn xem như san bằng, chỉ là mặt trên bãi đầy thi thể, tác giả có lời muốn nói. Ở tấu chương nhắn lại có bao lì xì ngao. Canh 2 ở buổi tối. Cảm ơn đại gia duy trì chính bản. Hết chương.